Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Chơi đùa đĩa tiên. Cái gì? Chơi đùa đĩa tiên? Từ Khuyết mặt liền biến sắc. Phía sau màn quỷ, lại biết hắn mãnh quỷ lâu, cũng biết đĩa tiên tồn tại. Một điểm này để cho Từ Khuyết bất ngờ. Trước hắn vẫn cho rằng chính mình mãnh quỷ lâu nhất định là siêu thoát thế tục, thậm chí siêu thoát quỷ thần tồn tại. Nhưng là bây giờ xem ra, tiến hành lời thật lòng đại mạo hiểm cái này quỷ, cũng biết mãnh quỷ lâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ Khuyết, còn chờ cái gì a? Đi mau a! Đoạn Bằng cấp hống hống đạo. Mọi người trước yên tĩnh một chút. Từ Khuyết nhìn chằm chằm mọi người, thở hổn hển đạo, các ngươi lúc nào tới? Ngay tại 3 phút trước, ta tiến hành lời thật lòng, hỏi ta thích nhất người là ai. Ta nói thẳng Thẩm Hiểu Quyên, sau đó sẽ để cho Đoạn Bằng tiến hành đại mạo hiểm rồi. Lý Thông nói cách khác, các ngươi không có tiến vào giáo đường, làm sao có thời giờ a? Nếu không phải đi qua, Đoạn Bằng sẽ chết. Lý Thông vội vàng nói. Từ Khuyết, bây giờ không phải là trò chuyện thiên thời sau khi Tôn Lệ Lệ cũng bởi vì vượt quá thời gian chính mình nhảy lầu. Ta còn có mấy triệu phải thừa kế. Ta cũng không muốn tử a. Đoạn Bằng gấp cả người là mồ hôi. Từ Khuyết mặt đầy không nói gì, trong đầu nghĩ trước ngươi không phải là thổi ngưu bức thừa kế mấy triệu ngại đáng ghét sao? Còn nói cái gì ngươi hưng thịnh nhất thú là trải nghiệm cuộc sống. Hóa ra cũng ở trước mặt ta trang bước đây. Từ Khuyết lắc đầu một cái, cảnh cáo nói, không phải là ta không muốn mang mọi người qua đi, chỉ là chỗ của ta rất nguy hiểm. Nguy hiểm đi nữa cũng không có ta lập tức tử nguy hiểm a. Đoạn Bằng gấp luống cuống tay chân, liền vội vàng lên xe. Vậy cũng tốt, đi thôi. Từ Khuyết trong lòng đưa ngang một cái, cùng Tống Phương Phương lần nữa lên xe. Chiếc xe chạy, Tống Phương Phương nhìn một chút bên cạnh kế bên người lái Từ Khuyết, hỏi, ngươi vừa vặn kỳ quái, tại sao nói ngươi nơi đó rất nguy hiểm? Từ Khuyết, ta cảm thấy cho ngươi có chuyện lừa gạt đến ta. Tống Phương Phương tài lái xe không tệ, trong ngực ôm búp bê vải đồng thời, còn vừa lái xe vừa nhìn Từ Khuyết câu hỏi. Từ Khuyết nhíu mày một cái, đáp lại, nói thật đi, số 104 phòng, bên trong có đồ bẩn. Xì xì xì, nghe được đồ bẩn ba chữ, Tống Phương Phương xe suýt nữa trơn đi ra ngoài. Sau đó khiếp sợ hỏi, tặng, đồ bẩn, ngươi là nói ma quỷ lộng hành. Ừ, căn nhà kia là ta vừa mới mở ra nhà, ta mua một bộ đĩa tiên dụng cụ. Không nghĩ tới lần trước buổi tối ta liền đụng quỷ, thiếu chút nữa ta đều không trốn thoát tới. Từ Khuyết nói, không thể nào, ngươi có hay không nghĩ sai rồi. Tống Phương Phương vẫn còn có chút không quá tin tưởng, ở nàng trong ấn tượng, thấy quỷ còn có thể sống được đứng ở trước mặt nàng. Này căn bản không quá có thể. Tóm lại, sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận. Từ Khuyết vừa nói, chia ra cho Lý Thông cùng Đoạn Bằng gọi điện thoại, nói liên quan tới tiến hành đĩa tiên trò chơi chú ý sự hạng. Đoạn Bằng biểu thị biết, bất quá Lý Thông hiển nhiên không có vấn đề. Còn nói trước mắt mấu chốt nhất là phải nghĩ thế nào thoát khỏi lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi. Cúp điện thoại, Tống Phương Phương khổ sở nói, không nghĩ tới, lần này lại có thể như vậy. Từ Khuyết không lên tiếng, dắt xe tốc hành tử ngừng ở mãnh quỷ lâu cửa. Đêm đã khuya, không nhiều một hồi, Đoạn Bằng cùng Lý Thông lái xe cũng đậu ở cửa. Lý Thông vừa xuống xe liền tức miệng mắng to, hôm nay thật là xui xẻo, Hiểu Quyên cũng bị hại chết, không biết chúng ta làm sao bây giờ. Các ngươi nói, Minh Thiên Thiên nếu như lượng có người phát hiện nơi đó tử thi, có thể hay không hoài nghi ta môn liên quan. Lưu Tam Lỗi lo âu, ta còn ở bảo lãnh kỳ, không thể phạm tội, bây giờ không quản được nhiều như vậy, Ngày mai cảnh sát nếu như hỏi tới, chúng ta chỉ cần nói thật là được rồi. Phạm Ngọc Mai sợ hãi nói. Trước tiên đem trước mắt sự tình làm xong đi. Đoạn Bằng ngay sau đó hướng Từ Khuyết nhìn. Ngươi nói ngươi kia đĩa tiên nhà thật có vấn đề. Ừ, căn nhà kia ta chưa bao giờ mở ra. Từ Khuyết không có che giấu. Bất quá chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau đi vào. Cũng không cần sợ cái gì. Đúng vậy, chỉ có thể đi vào rồi. Bằng không nhưng là sẽ tử. Cảm ơn ngươi Từ Khuyết. Đoạn Bằng cảm khái nói. Từ Khuyết nhún nhún vai. Không việc gì, bất quá mọi người vẫn cẩn thận điểm. Sau khi đi vào ngàn vạn lần không nên nói bậy bạ gì. Từ Khuyết nghĩ qua, thực ra thừa cơ hội này, vừa vặn lại tìm tòi đĩa tiên nhà. Ngược lại gặp phải nguy hiểm có thể tiêu phí giá trị kinh sợ mang mọi người rời đi. Mặc dù chi tiêu lớn một chút, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Cái này ta đương nhiên biết. Đoạn Bằng gật đầu một cái. Lúc này một cú điện thoại gọi cho hắn. Chỉ nghe Đoạn Bằng nói. Biết, trước hết để cho bọn nhỏ ngủ đi. Ta hiện tại không trở lại. Ngươi có con nít rồi hả? Lợi Hại kinh ngạc nói. Ta tốt nghiệp một cái liền kết hôn rồi a. Ngươi cũng không phải không biết. Đoạn Bằng hướng Lý Thông đạo. Hích, 2 năm qua một mực không thấy ngươi phát quá hài tử tin tức. Cho là còn không có đây. Lý Thông nói. Ừ, thật là chúc mừng. Ta cũng không biết ngươi có con nít rồi. Bất quá ngươi đã có hài tử. Chả thế nào thường thường ở bên ngoài chơi đùa. Từ Khuyết cau mày. Cảm thấy Đoạn Bằng người này tác phong không phải là rất chính phái. Nam nhân mà, cái nào không ở bên ngoài chơi đùa. Đoạn Bằng rất không có vấn đề nhún nhún vai. Cũng là ngươi lợi hại. Lưu Tam Lỗi chen miệng. Ngươi lão bà lại bất kể ngươi. Ta lão bà, nàng chết sớm. Đoạn Bằng nói xong, hướng thẳng đến mãnh quỷ lâu bên trong đi tới. Chết, Từ Khuyết lắc đầu một cái. Thầm nói cái này Đoạn Bằng làm việc mặc dù bạn chí cốt. Nhưng là đối gia đình quan niệm tựa hồ phi thường lạnh lùng. Bình thường ngoại trừ chơi đùa hay lại là chơi đùa, liền vợ con cũng bất kể. Sau đó vào nhà, nhắc nhở, sợ hãi lời nói, ngàn vạn lần không nên la to. Tống Phương Phương cùng Phạm Ngọc Mai cũng gật đầu một cái. Cửa mở ra, đây là Từ Khuyết lần thứ 2 đi tới trong gian phòng này rồi. Không biết là nhờ vào lần này vào nhà nhiều người còn là nguyên nhân gì. Bên trong nhà cũng không phải là rất âm lãnh. Từ Khuyết, người này nhà quỷ đều là ngươi chính mình thiết kế. Tống Phương Phương hơi kinh ngạc nhìn bốn phía. Phát hiện căn bản không thấy được có vách tường dáng vẻ. Giờ phút này bọn họ giống như thân ở một mảnh cánh đồng hoang vu. Bên người ngoại trừ hắc ám, chỉ có trước mặt một tòa cô linh linh tiểu ngôi mộ. Có thể à, không trách nơi này ngươi làm ăn khá khẩm. Thiết kế không tệ, Đoạn Bằng cũng là than thầm không dứt. Lý Thông Lưu Tam Lỗi đám người chính là không có bao nhiêu chú ý hoàn cảnh nơi này. Thẳng ánh mắt cô à tiếp ngưng mắt nhìn trên đất thông linh giấy. Từ Khuyết, đồ chơi này ta nghe lão nhân nói tà tính rất lớn. Lý Thông trầm giọng nói, ta cũng biết tà tính rất lớn. Bất quá ta lúc trước không phải là không sợ quỷ mà. Cho nên nằm tính toán rồi tràng cảnh này. Từ Khuyết nói, ừ, bất quá ngươi thiết kế cũng không phải tìm thật đạo cụ a. Người này thông linh giấy nhìn niên đại rất lâu dáng vẻ. Không phải là thật chứ? Lý Thông đạo, hích, là ta lúc trước đồ cũ thị trường tìm tới. Từ Khuyết hồ xả một cái câu. Sau đó cảnh cáo nói, mọi người làm thành một vòng. Ngàn vạn không nên nói bậy bạ. Ừ, cái này là tự nhiên. Đoạn Bằng ngồi xuống, đột nhiên, ánh mắt cu à hắn đông lại một cái. Ngươi cái này chén dĩa. Hắn vừa nói, một bên bưng lên, cẩn thận xem tường mà bắt đầu. Thế nào? Phạm Ngọc Mai hiếu kỳ. Thật giống như nơi nào thấy qua. Đoạn Bằng nói, sau đó thuận miệng hỏi, Này, trên mộ mặt tấm bảng gỗ viết ai tên à? Hình như là Dương. Từ Khuyết cũng là theo bản năng nói. Đột nhiên ý thức được nơi này chính là chính mình địa phương. Làm sao có thể nói tốt giống như đây? Đang muốn giải thích một chút. Đột nhiên, trên tấm bảng gỗ mặt có đỏ như màu máu kiểu chữ chậm rãi hiện ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?